Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1056, Vị Hôn Thê 18. Người đăng, HGSOZIMOZC, vẫn là mau chạy ra đây ăn cơm. Làm hư chính mình thân thể. Không đáng, Ôn Mụ. Mụ vươn tay muốn đem Ninh Thư lôi ra tới. Ninh Thư đóng cửa một cái. Ta liền làm ta một người tĩnh tĩnh. Ninh Thư ngồi ở trên giường, lấy ra máy tính, xem xét thị trường chứng khoán, Đường ra công ty cổ phiếu hàng. Hơn nữa tiếp xuống, tuôn ra xấu như vậy ngửi. Cổ phiếu còn muốn hàng, Ôn Ba Ba không cho nàng gả cho Đường Dục. Tuyệt đối không phải là bởi vì đau lòng nàng, mà là hiện tại Đường ra không đáng hợp tác. Đường ra muốn ủng hộ qua lần này bê bối, khẳng định có sở tổn thương. Hiện tại cùng Đường ra hợp tác không phải thời cơ tốt nhất. Ninh Thư lại xem webpage, một chút vẽ chất tương đối mơ hồ điện thoại quay, chụp video đã lưu truyền đến trên mạng. Ninh Thư ấn mở video, nhìn thấy chính mình hình tượng, nhịn không được che che con mắt, câu kia thúc thúc, người muốn ta đi, thanh âm càng là tiêu hồn. Trên cơ bản mỗi cái video đều có câu nói này. Những video này nhiệt độ càng ngày càng cao, rất nhanh liền thành lôi cuốn, các loại bình luận đều có, còn nói Đường Dục cùng Bạch Phỉ Phỉ nam đạo nữ sướng, đồng tình Ninh Thư, cũng có người nói Ninh Thư là bát phụ. Đối với loại này nhắn lại, Ninh Thư làm như không thấy. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư đỉnh lấy tiểu tụy mặt, trước nhìn báo chí, giải trí, đầu đề quả nhiên là chuyện này. Chuẩn bị đến bệnh viện nhìn xem Đường Dục thế nào, cửa bệnh viện vây đầy phóng viên, nhìn thấy Ninh Thư, đem Ninh Thư vây nhét vào. Ôn tiểu thư, ngươi là đến xem Đường Dục sao? Xin hỏi hiện tại Bạch tiểu thư ở nơi nào? Ngươi biết Bạch tiểu thư đi chỗ nào? Rồi, xin hỏi ngươi cùng Đường Dục sẽ còn nối lại tiền duyên sao? Từng cái vấn đề hướng Ninh Thư đập tới. Ninh Thư một mặt tiểu tụy, xin mọi người đều tán đi đi. Đây là Đường ra cùng Ôn ra việc tư. Tại trong hôn lễ biết được chuyện này, ta rất kích động. Đi qua một đêm thời gian, ta cũng nghĩ thông. Dư hái xanh không ngọt. Nếu như Bạch Phỉ Phỉ là Đường Dục là chân ái, ta sẽ chúc phúc các nàng. Ninh Thư khuôn mặt càng phát ra tiểu tụy. Ta trước đó không nghĩ ra vì cái gì Đường Dục trước làm hôn lễ không cùng ta lĩnh giấy hôn thú, là trong lòng có Bạch Phỉ Phỉ. Ninh Thư thanh âm khàn khàn, chuyện này cứ tính như thế đi. Xin mọi người không muốn tại báo cáo Đường Dục bức tử Bạch Phỉ Phỉ phụ thân chuyện này là thật sao? Phóng viên lại hỏi. Ta không biết, ta không rõ sở Đường Dục công ty tình huống. Ta không tin Đường Dục sẽ làm chuyện như vậy, hại chết Bạch Phỉ Phỉ phụ thân. Vì cái gì lại sẽ nhận nuôi Bạch Phỉ Phỉ đâu? Ninh Thư thay Đường Dục rảo biện. Ninh Thư đẩy ra phóng viên vào bệnh viện. Đường Dục đã tỉnh lại, trên đầu mang theo băng gạc, sắc mặt tái nhợt. Đường Dục chính xem tivi, trên tivi phát hình liên quan tới trong hôn lễ tình huống. Ngươi tới làm gì? Đường Dục thấy mở cửa chính là Ninh Thư, rời đi ánh mắt, Ninh Thư đi đến bên giường. Đường Dục sắc mặt rất yếu ớt, trên mặt còn có bị Ninh Thư bắt thì bắt ngấn. Một đêm thời gian, rõ ràng hơn. Đáng tiếc chương này Tuấn xoáy mặt a, thân thể khá hơn chút nào không? Ninh Thư hỏi, ngươi cùng những ký giả kia nói những lời kia là có ý gì? Đường Dục ánh mắt thâm thúy nguy hiểm mà nhìn Ninh Thư. Đừng nhìn Ninh Thư khắp nơi thay Đường Dục nói chuyện, nhưng lại ngồi vững. Đường Dục cùng Bạch Phỉ Phỉ quan hệ không có ý gì. Ngươi không phải nói dưa hái xanh không ngọt? Hiện tại ta nghĩ thông suốt, ta thành toàn hai người các ngươi. Ngươi lại trách ta, Đường Dục, ngươi muốn ta làm như vậy. Ninh Thư biểu tình tương đương bất đắc dĩ. Đường Dục mệt mỏi nhắm lại hai mắt, mở to mắt, hướng Ninh Thư nói ra. Hiện tại Bạch Phỉ Phỉ không biết đi chỗ nào. Hiện đang khắp nơi đều có phóng viên. Ngươi giúp ta đi tìm một chút Bạch Phỉ Phỉ ở nơi nào. Ninh Thư, Ta có thể nguyên nghĩ rằng các ngươi nam đạo nữ sướng. Nhưng là không có. Nghĩa là ta liền có thể cái tâm không khúc mắc thay ngươi làm cái gì. Đường, dục, giữa chúng ta không có quan hệ. Ninh Thư xoay người rời đi. Ra phòng bệnh, Ninh Thư gặp sách theo giữ ấm thùng Đường Dục mụ mụ. Đường Dục, mụ mụ nhìn thấy Ninh Thư ngoài cười nhưng trong không cười. Người đến xem, Đường Dục, Ninh Thư ừ một tiếng liền đi. Bất quá Ninh Thư cũng tò mò Bạch Phỉ Phỉ đi chỗ nào. Lúc trước Đường Dục tại trong hôn lễ rời đi, cùng mở hòa tiễn dường như vọt, tới sân bay, bá đạo đem Bạch Phỉ Phỉ tóm lại. Chỉ bất quá lần này Bạch Phỉ Phỉ phát tin nhắn, Đường Dục bởi vì các loại nguyên nhân không có thể đi tìm Bạch Phỉ Phỉ. Không biết Bạch Phỉ Phỉ hiện tại, có phải thật vậy hay không xuất ngoại. Cảm giác Bạch Phỉ Phỉ xuất ngoại rất không có khả năng. Bạch Phỉ Phỉ lẻ loi. Một mình đến nước ngoài, không có người quen biết, ngôn ngữ không thông, hơn nữa niên kỷ nhỏ như vậy, Bạch Phỉ Phỉ là không có lá gan kia xuất ngoại. Bạch Phỉ Phỉ nhưng là phi thường ỷ lại Đường Dục, làm sao có thể bỏ được rời đi chính mình thích yêu người đâu. Ninh Thư nghĩ nghĩ, lái xe đến Đường Dục biệt thự, kéo xuống cửa sổ xe, nhìn thấy Bạch Phỉ Phỉ quả nhiên xám xịt trở về. Giờ phút này Bạch Phỉ Phỉ đang bị phóng viên vì video. Một mặt mờ mịt luống. Cuống. Thần sắc đều là tràn đầy sợ hãi. Nhất là những ký giả kia vấn đề. Càng là Bạch Phỉ Phỉ trong lòng run sợ. Bạch Phỉ Phỉ. Ngươi thích ngươi dưỡng phụ sao? Ngươi biết Đường Dục bức tử phụ thân của ngươi sao? Đối mặt cừu nhân giết phụ thân. Ngươi còn để ngươi Đường Dục muốn ngươi. Ngươi tuổi còn nhỏ cứ như vậy mở ra sao? Mụ mụ ngươi bởi vì cố ý tổn thương bị câu lưu đi lên. Ngươi không nhìn tới mụ. Mụ của ngươi. Trả về đến Đường Dục biệt thự. Điên cuồng công kích vấn đề đem Bạch Phỉ Phỉ nổ đến cơ hồ. Muốn ngất. Trong đầu. Hoàn toàn mơ hồ. Ba ba là thúc thúc hại chết. Mụ mụ trở về rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Phỉ Phỉ ôm đầu. Ta không biết. Ta. Cái gì cũng không biết. Ai tới cứu cứu nàng? Thúc thúc. Thúc thúc đâu? Nàng ở sân bay vẫn luôn chờ nha. Đều đợi không được thúc thúc xuất. Hiện. Ở sân bay đợi một đêm. Nàng nghĩ trở về. Trở về cuối cùng nhìn một chút thúc thúc. Thúc thúc nhất định là cùng hắn thê tử ân ái triền miên. Nàng liền trở lại nhìn thúc thúc một lần cuối cùng. Nếu như thúc thúc thật không thích nàng, không yêu nàng, nàng liền quyết định rời đi. Thế nhưng là vừa trở lại biệt thự, liền bị một đám người vây quanh. Microphone đâm miệng của nàng, hận không thể đem lời ống nhét vào trong miệng của nàng. Hỏi vấn đề càng làm cho Bạch Phỉ Phỉ hồn phi phách tán. Làm sao trong vòng một đêm phát sinh biến hóa như thế? Bạch Phỉ Phỉ nhìn chung quanh bốn phía. Nghĩ muốn tìm Đường Dục thân ảnh. Tại Bạch Phỉ Phỉ trong lòng, Đường Dục chính là Bạch Phỉ Phỉ cứu rỗi. Mỗi lần có chuyện gì, Đường Dục đều có thể thay nàng giải quyết tốt đẹp. Ba ba qua đời, bị thân thích áp chế chuyện, là thúc thúc cứu được nàng. Hiện tại cũng nhất định. Bạch Phỉ Phỉ thấy được dừng ở cách đó không xa trong xe Ninh Thư, lập tức hướng Ninh Thư ném đi cầu cứu ánh mắt. Ninh Thư biểu tình lạnh nhạt, không nhìn Bạch Phỉ Phỉ vô cùng đáng thương ánh mắt, đóng lại cửa sổ xe, lái xe đi. Bạch Phỉ Phỉ ánh mắt ảm đạm, không cách nào tha thứ những ký giả này bén nhọn, đặt câu hỏi, xấu hổ, sợ hãi tràn ngập trong tim, con mắt đảo một vòng hôn mê, bất tỉnh. Bạch Phỉ Phỉ này một choáng, phóng viên cũng không tốt hỏi, gọi điện thoại cấp, cứu. Những ký giả này cũng xấu. Chuyên môn tuyển Đường Dục chỗ bệnh viện. Hết chương.